chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3641, chương 3451, Tuệ Quang thỉnh cầu. Thân quân phát hiện mình tại an tâm thời điểm, sẽ phi thường tỉnh táo, đang nghe lão nhân này lời nói, hắn phản ứng đầu tiên cũng là cái này sẽ có hay không có lừa dối. Việc này tuy nhiên không biết là theo người nào trong miệng truyền tới, nhưng mục đích đều rất rõ ràng, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, bất quá có thể suy đoán, cũng không ngoài còn là mấy người kia thủ đoạn. Thân quân khóe miệng hơi hơi dương lên phân tích, nói, tại nhắc đến mấy người kia lúc, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, lần này là Phong Đô từ trên xuống dưới cùng Vương Đại Đông ở giữa đánh cược. Nào có đơn giản như vậy, cho nên chúng ta yên lặng nhìn biến liền tốt, để bọn hắn đi giày vò, mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh là được rồi. Lão nhân cười nói, thiếu chủ anh minh, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng ở phía sau ngồi thu ngư ông chi lợi. Thân quân gật đầu, hắn chính là như vậy nghĩ, hắn là đến bây giờ duy nhất không có hành động thực tế người kia. Người khác đều chế giễu hắn từ bỏ, đối chẳng thèm ngó tới, nhưng thân quân lại có ý nghĩ của mình. Đường sắt cao tốc phía trên, thanh niên cau mày hỏi người bên cạnh, tin tức đều phát tán ra. Trung niên nhân gật đầu, đều phát tán ra, cam đoan nhìn không ra sơ hở. Thanh niên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tốt, thân quân bên kia cái gì động thái? Hắn trả tại Phong Đô, luyện trên viết pháp, hừ, hắn đã bỏ đi, chúng ta không cần quản hắn, hiện tại thì nhìn lấy hắn ra hỏa bận rộn, thiếu chủ anh minh, trung niên nhân đập một cái mông ngựa, thanh niên rất được lợi, đắc ý cười nói, thập đại Diêm Vương bên trong, Mạc Bắc đã là cái phế vật, người khác cũng đều không có tác dụng gì, cơ hội lần này chỉ có thể là ta. Trung niên nhân liền vội vàng gật đầu, quản hắn nói có đúng hay không, gật đầu phụ họa thì xong việc, Sở Giang Vương đang làm những gì? Thanh niên lời nói xoay chuyển hỏi, trung niên nhân đón đến, kịp phản ứng, nói, Sở Giang Vương còn tại Phong Đô, có điều hắn phái ra không ít người, đoán chừng hiện tại đã biết chúng ta truyền đi tin tức. Thanh niên suy cười một tiếng, nói, chớ thông cái này người cực kỳ tự phụ, cố chấp bảo thủ, đối với chúng ta không có nhiều uy hiếp. Hiện tại các ngươi phải mật thiết giám thị Vương Đại Đông động tĩnh. Chúng ta phải nhanh một chút tại người khác phát hiện đó là một cái bẫy dập trước đem Diêm quân cướp đến tay, minh bạch, trung niên nhân gật đầu. Phong Đô Mạc gia, Mạc Bắc bởi vì làm người giúp việc một động tác nổi giận, lại ở nơi đó hùng hùng hổ hổ lên, cái này Mạc gia đều tại yên lặng, chỉ có cái thanh âm này đặc biệt chói tai. Chớ thông bên trong gian phòng của mình âm thầm lau nước mắt, chính mình già mới có con, đứa con trai này tuy nhiên yêu thích nhà trai, nhưng cũng là một cái đàn ông, chỉ là hiện tại cả một đời đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Hắn nghĩ đến hung thủ còn tại Tiêu Giao khoái hoạt, tâm lý thì vô cùng nổi nóng, chớ thông nghe lấy Mạc Bắc tiếng mắng, không khỏi siết chặt quyền đầu. Lúc này, có người đánh hắn điện thoại, Diêm Vương, bên kia có tin tức truyền đến, nói Vương Đại Đông đem Diêm quân đánh cháo đem thật giấu ở bên ngoài. Chớ thông đôi mắt sáng lên, truy vấn, nhưng biết vị trí cụ thể, không biết, nhưng là có thật nhiều người đã đi tìm. Chớ thông cắn răng nói, đều gọi người theo, vừa có biến hóa liền lập tức nói cho ta biết. Đầu bên kia điện thoại đáp ứng, chớ thông tắt điện thoại, đôi mắt rực rỡ động. Hắn muốn mượn cơ hội lần này thỉnh cầu một cái khác Diêm quân vì Mạc Bắc trị liệu. Cho nên hắn đối với cái này phi thường trọng thị. Vương Đại Đông giờ phút này lại đang ngẩn người, bởi vì Tuệ Quang cùng ngồi tại Vương Đại Đông bên người người kia đổi một vị trí cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Tiền bối, xin hỏi ngươi cái này là muốn đi đâu cái địa phương? Tuệ Quang trông thấy Vương Đại Đông đang ngẩn người, thì ngậm cười nói, Giang Đô. Tuệ Quang nghe xong, nhất thời thì mừng lớn nói, tiểu tăng muốn đi cũng là ở đó. Nghe sư phụ nói, chỗ đó thế nhưng là quốc tế tính đại đô thị. Tiểu tăng lớn như vậy còn là lần đầu tiên đi xa nhà đâu. Đối với Vương Đại Đông tới nói, Tuệ Quang cũng là một cái chính cống nói nhiều. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi hỏi nhiều một câu. Hòa thượng, người bản thể là cái gì? Xuyên sơn giáp, Tuệ Quang chắp tay trước ngực nói ra, cái kia sư phụ của ngươi đâu? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, Trường Bạch Sơn Bạch Viên. Vương Đại Đông tê một tiếng, một đầu con khỉ cùng một cái xuyên sơn giáp, này làm sao nhìn đều cảm thấy có chút không hài hòa a. Bất quá vừa nhắc tới Tuệ Quang sư phụ, Tuệ Quang thì lập tức thao thao bất tuyệt nói một đống lớn. Đều là giữa bọn hắn một số việc vặt, sư phụ rất rông dài, mỗi ngày đều muốn nhắc tới không ngừng, cái gì đều nhắc tới. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà nhóm. Cái này lời nói không sai, còn có cũng là sư phụ hắn rất keo kiệt, xuống núi một phân tiền cũng không cho ta, trực tiếp liền đem ta đạp xuống núi. Thế nhưng là ta lại biết hắn phòng ngủ dưới giường rõ ràng giấu có một cái đại khoản tiền nhỏ. Thì liền trên tay hắn pháp trượng cũng là ngọc làm. Thế nhưng là hắn cũng là một cọng lông cũng không chịu rút cho ta. Tuệ Quang thanh âm có chút u oán. Vương Đại Đông nghe vậy, đồng tình nhìn lấy Tuệ Quang. Có thể theo Trường Bạch Sơn đến Đế Kinh còn có thể ngồi đường sắt cao tốc. Vậy cũng là hắn có chút bản sự. Đến nơi đây, hắn thì phi thường tò mò, cái này không dành thế sự hòa thượng là làm sao một đường đến nơi đây? Hòa thượng, ngươi đoạn đường này đều là làm sao kiếm tiền? Theo Đế Kinh đến Giang Đô đường sắt cao tốc có thể không tiện nghi. Tuệ Quang vê trong tay Phật, Châu nói ra, cho người ta làm pháp sự kiếm lời một số tiền, cũng là giao nổi lộ phí. Vương Đại Đông quét Tuệ Quang liếc một chút. Nghĩ thầm, gia hỏa này từ đâu tới chứng minh nhân dân? Không có thứ này, có thể cái kia đều ra không được a. Vương Đại Đông cũng không có truy đến cùng, hắn còn không có cái kia rảnh rỗi để ý đến chỗ khác đi. Tiền bối, nhà ngươi là tại Giang Đô sao? Tuệ Quang hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nhìn lấy hắn. Cái kia tiểu tăng nơi này có một điều thỉnh cầu. Khẩn cầu tiền bối đáp ứng. Tuệ Quang đôi mắt chân thành nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại có thể từ trên người hắn trông thấy Phật Quang. Gặp quỷ, người trước tiên nói nhìn. Ta có đáp ứng hay không lại là một chuyện khác. Ngoặc kép, Tuệ Quang ra mặt run rẩy, nói ra, ta muốn đi một cái gọi Quách Gia thôn làng. Không biết ngài biết không? Vương Đại Đông lắc đầu. Cái này Giang Đô khối kia cơ hồ đều là thành thị hóa. Chỗ nào không phải nhà cao tầng, đã từng Quách Gia thôn Lý Gia thôn không chừng hiện tại đã không. Bất quá cùng tỉnh khác giáp giới những địa phương kia nói không chắc còn có dạng này thôn làng. Tuệ Quang miệng tuyên một tiếng niệm Phật, lộ ra có chút vội vàng sao động, ngươi muốn đi cái thôn kia? Không sai. Tiểu tăng cũng là được mời đi làm một tràng pháp sự. Được, đến thời điểm ta dẫn ngươi đi cục cảnh sát hỏi một chút. Bởi vì ta cũng không rõ lắm. A-di-đà Phật, đa tạ tiền bối, Tuệ Quang mừng rỡ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khoát khoát tay. Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Theo Đế Kinh nói Giang Đô, đường sắt cao tốc cũng kém không nhiều chỉ cần 6 giờ. Thời gian một chút xíu điểm làm hao mòn. Vương Đại Đông buổi sáng xuất phát. Đến Giang Đô giã giữa trưa. Tuệ Quang theo Vương Đại Đông cước bộ. Một đường đến sở cảnh sát. Hỏi sở cảnh sát đồng chí. Còn thật tìm tới cái này gọi Quách Gia thôn địa phương. Chỉ bất quá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.